Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90. Phần 90. Chương 90: Nữ nhi chậm rãi trưởng thành. 5. Chúc Chúc từ nhỏ liền thích ăn ăn ngon. Khi còn nhỏ, Kim Sơn thói quen tính làm nàng đối thích ăn mỹ thực bảo trì hứng thú, chưa bao giờ sẽ dùng một lần làm nàng ăn cái đủ. Cho nên Chúc Chúc khi còn nhỏ học ngày nào trong tuần chính là dự ăn cái gì học được. Bởi vì cuối tuần tam có nàng thích nhất ăn đồ vật. Lúc ấy vẫn là cái ục ịch đôn tiểu gia hỏa đã sẽ đếm trên đầu ngón tay, vô cùng cao hứng mà tính. Hôm nay là thứ ba, ngày mai chính là cuối tuần tam. Ta hảo vui vẻ nha. Gần chính là bởi vì có ăn ngon. Thần biết Kim Sơn làm hết thảy, hắn cũng đau lòng, nhưng là hắn cảm thấy làm nhân loại nhà khoa học chậm rãi thăm dò, khẳng định vẫn là sẽ chữa khỏi Chúc Chúc. Không cần muốn Kim Sơn một lần mà chính mình thăm dò. Rốt cuộc sở hữu cùng phòng thí nghiệm tương quan đồ vật đều cất giấu Kim Sơn thống khổ hồi ức. Nhưng là Kim Sơn làm không được. Hắn như thế nào đều quên không được ăn cơm ăn đến thơm ngào ngạt tiểu gia hỏa. Quên không được nàng khi còn nhỏ lấy cái muỗng đều lấy không xong, còn có thể hiên ngang mà uy đến chính mình trong miệng. Giờ khắc này, nữ nhi thỏa mãn mà ăn hai chén cơm. Kim Sơn ở bên cạnh nhìn, cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Chúc Chúc cũng không ngốc. Nàng về nhà về sau ba ba hành động, còn có ở trường học thời điểm các bạn học lời nói. Chúc Chúc ăn cơm ăn đến chua xót toan. Ba ba đối nàng thật sự là quá tốt. Chúc Chúc ăn xong rồi cơm về sau, nhão dính dính mà đi theo ba ba bên người. Ba ba, ba ba, ngươi giúp ta trị hết đầu lưỡi đúng hay không? Về sau quá hạnh phúc. Mỗi ngày đều có thể ăn đến ăn ngon như vậy bánh kem. Nàng nói lời này thời điểm, dùng cái muỗng múc một ngụm bánh kem phô mai, hàm ở trong miệng, chờ đợi vị ngọt hóa gai. Đó là khi còn nhỏ hương vị. Khi còn nhỏ cùng ba ba cùng nhau ăn bánh kem hạnh phúc vui sướng hương vị. Chúc Chúc nhịn không được hạnh phúc mà nheo lại đôi mắt, phảng phất dưới ánh mặt trời tiểu hoa hướng dương. Kim Sơn tâm đều hóa thành một đoàn, hận không thể đem toàn thế giới bánh kem đều cho nàng. Nhưng là hắn biết nếu thật mỗi ngày ăn, không ra một vòng, nữ nhi liền sẽ mất đi một cái thích ăn đồ ăn. Kim Sơn mang sang phụ thân tư thái, mở miệng nói, về sau liền không thể đốn đốn ăn cái này nha. Có thể chứ? Chúc Chúc mở to mắt, đại đại trong mắt tràn đầy hưng phấn. Ta biết nha, về sau ta mỗi năm ăn hai lần bánh kem được không? Ba ba sinh nhật một lần, ta sinh nhật một lần, ta thích như vậy ăn. Chúc Chúc tổng kết giống nhau mà nói. Chúc Chúc vị giác vấn đề giải quyết, nhưng xem như đi Kim Sơn một khối tâm bệnh. Buổi tối Kim Sơn ngủ đều có thể ngủ ngon. Ngày hôm sau Chúc Chúc đến trường học về sau, Hồ Thừa Khiếu trầm mặc mà cho nàng đệ một hộp mới mẻ dâu tây. Hồ Thừa Khiếu rất ít sẽ cười, hắn vô thanh vô tức mà trưởng thành trầm mặc thiếu niên. Không ít mặt khác lớp học nữ hài tử trộm lại đây xem hắn, nhưng là hiện tại không còn có nữ hài tử có thể nói một câu làm ta bạn trai đi. Mỗi ngày cho ngươi 5 đồng tiền tiền tiêu vặt. Đối với Hồ Thừa Khiếu gương mặt kia, có thể lưu loát nói ra một câu liền không dễ dàng. Hồ Thừa Khiếu mụ mụ bán đi tử thần số 2 công ty, nàng bán đi đại biệt thự, sở hữu tiền đều để lại cho Hồ Thừa Khiếu. Cầm rất ít một bộ phận mua một bộ trung tâm thành phố học khu tiểu phòng ở. Bảo đảm Hồ Thừa Khiếu có đi học danh ngạch. Chính nàng tác dùng chính mình gửi ngân hàng ở vùng ngoại thành nhận thầu một tảng lớn sơn. loại trái cây, loại rau dưa, dưỡng gà nuôi cá. Hồ Thừa Khiếu ngày thường sẽ trở về giúp mụ mụ sửa sang lại vườn trái cây. Chỉ cần trở về thời điểm liền sẽ cấp Trúc Trúc mang mới mẻ trái cây. Trúc Trúc hôm nay đặc biệt vui vẻ, tiếp nhận tới về sau, ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Hồ Thừa Khiếu an vị ở nàng mặt sau trên chỗ ngồi. Trúc Trúc đem dâu tây đặt ở Hồ Thừa Khiếu trên bàn. Sau đó cầm một cái dâu tây, chậm gì gì bắt đầu ăn. Ăn ăn, Trúc Trúc nhíu nhíu mày, nói, Thừa Khiếu ca, hôm nay dâu tây có điểm toan ai? Hồ Thừa Khiếu nguyên bản đang ở đem cặp sách thư lấy ra tới. Nghe được lời này thời điểm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trúc Trúc, liền thấy nàng vui vẻ ra mặt mà nói, lừa gạt ngươi lạp, hôm nay dâu tây phi thường ngọt, siêu cấp ngọt. Trúc Trúc một bên nói một bên lại ăn một cái dâu tây. Hồ Thừa Khiếu, ngươi có thể nếm đến hương vị. Trúc Trúc cười mị mắt, Mỹ tư tư nói, đúng rồi, ta ba ba giúp ta trị hết cái này tật xấu. Về sau ta liền không uống sữa bò, ta cũng không ăn ngưu du quả, cũng không ăn rau thơm. Trúc Trúc tưởng, ta lại là cái kia kén ăn ta, thật vui vẻ a. Hồ Thừa Khiếu biết đến sự tình so Trúc Trúc nhiều đến nhiều. Biết Kim Sơn là tử thần, biết lúc trước sở hữu chân tướng. Nghe được Trúc Trúc nói như vậy, Hồ Thừa Khiếu đồng dạng cũng gật gật đầu. Cứ việc Kim Sơn cũng không phải Trúc Trúc thân ba ba, nhưng là Hồ Thừa Khiếu trước nay đều không có nghĩ tới nói cho Trúc Trúc. Bởi vì ở Hồ Thừa Khiếu trưởng thành sớm tư duy chung, Kim Thúc Thúc tuy rằng cũng là tử thần, nhưng là hắn làm được một cái phụ thân nên làm sự tình. Kia hắn chính là Trúc Trúc ba ba. Đảo mắt Trúc Trúc 14 tuổi sinh nhật liền đến. Kim Sơn cũng không có đại làm, hắn sợ ngoài ý. Chu Trúc đường sinh mệnh thực phức tạp. Nguyên bản Chu Trúc vận mệnh tuyến hẳn là ở 14 tuổi liền đình chỉ, nhưng là bị tử thần số 2 mạnh mẽ cắm vào về sau, đem cái chết vong ngày đổi thành cùng nhạc đào đào giống nhau ngày, cho nên biến thành 8 tuổi chết non. Kim Sơn mạnh mẽ can thiệp về sau, tử thần số 2 kế hoạch thất bại, Chu Trúc vận mệnh về tới 14 tuổi vận mệnh tuyến. Lúc này Kim Sơn cưỡng chế tính mà đem chính mình thêm vào tử thần áp danh sách chung. Cưỡng chế tính mà đem Chu Trúc đổi thành Kim Trúc cháu, đem nàng hóa thành chính mình hài tử, thay đổi nguyên bản 14 tuổi cái này vận mệnh tuyến. Thay đổi vận mệnh tuyến đồng thời cũng chính đại quang minh mà vi phạm người cùng thần quan hệ quy tắc. Tuy rằng Trúc vận mệnh đã thay đổi, nhưng là Kim Sơn này một năm cũng không có thả lỏng cảnh giác. Trúc 14 tuổi đi học tan học đều là ba ba đón đưa. Thẳng đến Trúc 15 tuổi, Kim Sơn mới làm nữ nhi chính mình đi học. Buổi chiều tan học thời điểm, Hồ Thừa Khiếu cùng Trúc từ trường học ra tới thời điểm, Hồ Thừa Khiếu dư quang thấy được một người, hắn lập tức nắm Trúc đi rồi bên kia. Từ Trúc học tiểu học lớp 6 bắt đầu, các nàng liền không dắt tay, bởi vì bọn họ trưởng thành nam sinh cùng nữ sinh không thể tùy tiện tiện dắt tay. Trúc đột nhiên đã bị chính mình Thừa Khiếu ca ca lôi kéo hướng bên kia đi. Trúc mặt lập tức liền đỏ lên, trái tim nhỏ bùm bùm mà nhảy cái không ngừng, ngẩng đầu liền nhìn đến Thừa Khiếu ca ca gương mặt đẹp. Trúc tựa hồ nghe thấy được hắn trên người có loại ánh mặt trời sạch sẽ hương vị. Trong nháy mắt tim đập càng nhanh. Trúc về đến nhà về sau, cùng trước kia giống nhau ngồi ở thư phòng làm bài tập, viết liền nhịn không được cười ngây ngô lên. Kim Sơn nguyên bản đang xem văn hiến, bị bên cạnh nữ nhi ngốc biểu tình chọc cười, hỏi: "Chúc Chúc, các ngươi hôm nay tác nghiệp là sao, chê cười sao?" Chúc Chúc mặt đỏ hồng, phảng phất bị phát hiện cái gì bí mật giống nhau, lập tức nói: "Không có a, chúng ta hôm nay tác nghiệp thật nhiều." Một lát sau, Chúc Chúc ngẩng đầu lên, đột nhiên hỏi: "Ba ba, ngươi cùng ta mụ mụ là như thế nào nhận thức nha?" Hết chương.